Chương 948, mặt cặp cùng Phi Bà. Bởi vì xỉn thi ạ cường đại mị lực, lần này tham quan thuận lợi đến kỳ lạ. Đã xỉn thi ạ tiểu thư muốn xem một cái, như vậy chúng ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Người cao tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, phiền phức mọi người đi theo ta. Nàng mang theo muội muội của mình, đem Lạc Ninh cùng xạ tổ xì một đoàn người dẫn tới đại sảnh hậu phương một cái giống như là thủy tộc quán địa phương chống trải hội trường. Ở giữa là một cái từ pha lê chế tạo cự ao nước lớn, mà bốn phía là theo thứ tự từ thấp đến cao sắp xếp thính phòng. Hiển nhiên tại bình thường bên này còn biết làm bộ kẻ mẩn chiến đấu hoặc là biểu diễn. Mặt cặp Phỉ Bạt 2 tỷ muội đồng thời phủi tay, sau đó cùng một chỗ nói ra, ra đi trong hồ bơi bỗng nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, bọt nước không ngừng lật qua lại, mặt nước đột nhiên bị một cỗ lực lượng chỗ tránh ra, sau đó nhảy ra đỏ lên một vàng bùi hai con cá lớn đây chính là mạnh nhất mặt cặp cùng đẹp nhất Phỉ Bạt sao, nhìn qua không hề khác gì nhau đâu. Đã có chút thất vọng nói, sau đó móc ra bổ kẹ đẹp nhắm ngay hai cái bổ kẹ mẩn, mặt cạp, cá bổ kẹ mẩn, nước. Lực lượng tốc độ đều rất kém cỏi, chỉ là nhảy vọt liền sẽ thỏa mãn mà không có cách nào chiến đấu, bị cho rằng vô cùng nhỏ yếu, nhưng mặc kệ tại nhiều bẩn thỉu trong nước, cũng sẽ còn sống cho người khác nhìn quật cường bổ kẹ mẩn. Tương truyền, sống thật lâu mặt cạp có thể nhảy một cái liền vượt qua đại sơn cùng thác nước, nhưng kỹ năng uy lực lại vẫn là như vậy yếu. Hoa! Nhảy một cái liền trực tiếp vượt qua đại sơn cùng thác nước ra, cảm giác thật là lợi hại nha. Nhìn xem bổ kẹ đẹp bên trong giới thiệu, đã hơi cải biến một cái đối mặt cặp cách nhìn. Một đầu vượt qua đại sơn cái gì, đây là vượt long môn đi. Lạc Ninh vô lực đầu đen rau muống lấy, có thể có loại này bật lên lực mặt cặp, tiến hóa thành vô cùng cường đại giải dạ đổ còn không phải vài phút sự tình. Phibas, cá bổ kẹ mần, nước. Bởi vì thưa thất cùng xấu xí mà nghe tiếng, càng bởi vì tiến hóa hình mỹ lọ tiệp mỹ lệ cùng ưu nhãm mà nghe tiếng. Mặc dù bề ngoài xấu xí, bất quá sinh mệnh lực cùng lòng tự trọng lại mạnh phi thường, nếu như không có thu đến thật tốt chiếu cố, rất dễ dàng cùng huấn luyện ra sinh ra ngăn cách mà vĩnh viễn không cách nào tiến hóa. Mỹ lọ tiệp à, Lạc Ninh ngươi cũng có một cái ấy, thật sự là quá tốt, lại mạnh mẽ lại mỹ lệ nghe bổ kẻ đẹp phát ra thanh âm. Satoshi có chút hướng tới nghĩ đến. Dứt bỏ giải dạ đồ không nói, Mỹ lỏ tiệp đối với huấn luyện ra lực hấp dẫn tuyệt đối là cường đại. Không không không. Hai tỷ muội lại khác ý Satoshi lời nói bắt, các nàng mang theo tự hào tiêu dung, đối Lạc Ninh chờ người nói ra, chúng ta bổ kẹ mẩn không nguyện ý tiến hóa, chúng ta liền thuận từ ý của bọn nó, không phải bọn chúng tiến hóa, bê cái nút liên minh tóm lại liền là để không có tiến hóa bổ kẹ mẩn trở nên cùng tiến hóa về sau thậm chí càng cường đại ta thích nhất mặt cạp, cho nên ta muốn để mặt cạp mạnh lên ta thích nhất Phi Bạt, bởi vậy ta muốn để Phi Bạt biến Mỹ lệ 2 tỷ muội vẻ mặt tươi cười, đang. Mong đợi Lạc Ninh đám người đồng ý bất quá mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi, Cái Lìn hay là Xỉn Thị ạ, thậm chí là xạ tổ xỉ còn có đã đều không thể hoàn toàn tán cùng lời của các nàng. Bộ kẻ mẩn không nguyện ý tiến hóa huấn luyện ra không miễn cưỡng đích thật là đúng, bất quá muốn nói để mặt cặp trở nên rất mạnh, để Phi Bạt trở nên mỹ lệ cái gì nói mò chứng đâu liền một cái sợ là kỹ năng mặt cặp, ngươi để hắn mạnh được đến mức nào đi a vốn là xấu muốn chết Phi Bạt, ngươi để hắn đi chỉnh dung mà chẳng lẽ có thể đối chiến sao chiến đấu cùng nhân xạ tổ xỉ mới không muốn đi đi quản ngươi cái gì tiến hóa không tiến hóa, chỉ cần là bộ kẻ mẩn, cái kia chính là muốn tiến hành một trận. Nhiệt huyết thi đấu mới có thể thể hiện ra bộ kẹ mẩn sinh mệnh muốn đối chiến thân thể hơi thấp một điểm muội muội ánh mắt biến đổi, có thể à, bất quá ta mạt cặp thế nhưng là rất lợi hại nha bởi vì không phải cái gì chính quy khiêu chiến, cho nên không cần trọng tài, trực tiếp liền có thể bắt đầu đối chiến. Satoshi tràn đầy phấn khởi chạy tới huấn luyện ra ngồi trên ghế, xuất ra bộ kẹ bản đối muội muội làm xong tư thế, tới đi, để ta xem một chút mạnh nhất mạt cặp rốt cuộc mạnh cỡ nào chấm đã. Lúc này, đã đánh gãy xạ tổ xỉ cùng ổ tổn chiến đấu, trong tay nàng cũng cầm một viên bổ kẹ bạn, hào hứng chạy lên đi kêu to, nếu như muốn đối chiến, xin cho ta tỉ vợ lụp tới trước đi, ta muốn nhìn xem tỉ vợ lụp ở trong nước chiến đấu biểu thị là thế nào a đà ngươi cũng muốn a nhưng đối thủ là mạnh nhất mặt cặp a không có chuyện gì, liền để cho ta tới đi nói, đã cũng không đợi xạ tổ xỉ nói chuyện, trực tiếp đem trong tay mình bổ kẹ bạn cho ném ra đi. Tìm thợ lột ba thêm bổ kẻ bản bị đạ vung ra. Một đạo duyên dáng đường vòng cung, tại ao nước phía trên nổ tung, theo bạch quang, một cái màu lam chim cánh cụt xuất hiện ở mặt nước. Đây chính là nữ nhân đặc quyền, các nàng căn bản cũng không cần quản nam nhân có đáp ứng hay không, nếu mà muốn trực tiếp đi làm là được rồi, dù sao ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng tỉ vợ lụt, đi, sử dụng bẹt công kích đả cái này tỉ vợ lụt nhận lấy thời gian đại khái chỉ có nửa tháng nhiều một chút mà thôi, thực lực của nó vẹn vẹn ở vào tân thủ kỳ, cho nên công kích cũng vẹn vẹn một chút bình thường nhất bẹt công kích A, hoa tờ gun A, bụt bận bìm loại hình. Kỹ năng uy lực cùng sử dụng độ thuần thục đều còn kém xa lắm đâu. Bất quá đến cùng là chim cánh cụt, tại dưới nước tốc độ phi thường nhanh, tìm tợ lụt cái miệng nho nhỏ sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, sau đó hai cánh khẽ vỗ, mang theo một đạo luyện không hướng về mặt cặp nhanh trong đánh thẳng tới. So sánh tại lục địa, thủy bên trong tìm tợ lụt tốc độ dễ bản liền không cùng đẳng cấp đối mặt tìm tợ lụt công kích, mặt cặp huấn luyện ra muội muội ổ tổn không có chút nào kinh hoàng, tránh đi mệnh lệnh được đưa ra. Tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong nước hồ mạt cặp toàn thân chắp lên, sau đó cái đuôi bỗng nhiên hất lên, lại là trực tiếp từ trong ao tung người ra đột phá mặt nước về sau, mặt cặp bay thẳng sông lên giữa không trung, đến 10 mét nhiều độ cao mới chậm ở tiếp tục hướng. Bên trên xu thế, cái này mặt cặp, rất tốt. Không khỏi, Lạc Ninh nghĩ lại tới lúc trước mình vừa mới lữ hành thời điểm nhìn thấy lần kia hiếm thấy lý họa tờ phồn. Mình giải dạ đồ mặc dù hình thể rất là to lớn, bất quá nếu là nói thân thể vững chắc trình độ cùng chân chính bật lên lực, trước mắt cái này mạt cặp thậm chí càng thêm lợi hại bình thường mạt cặp Stellas, nhảy ra cao 2 mét độ liền đã không tệ, cái này mạt cặp xem ra có rất cố gắng tại bồi dưỡng nha. Xin thì ạ hiếp con ngươi, nói ra chuyên nghiệp số liệu. Bất quá vẫn chưa xong, ô tổn tiếp xuống chỉ lệnh để tất cả mọi người nghiêm túc mở to hai mắt nhìn. Mạt cặp. Tắc cơn giữa sân trở xuống trong nước mạt cặp ở hậu phương trên vách tường đột nhiên ủi đứng người dậy, sau đó đem mình cái đuôi hung hăng quất vào trên vách tường, ở bên người mang theo một trận màu trắng dòng nước xiết, lại là cực kỳ nhanh chóng hướng về tỉ tợ lụt đánh tới.